Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 19. Phần này sẽ ứng dụng cho tuần thứ 19 tiếp theo. Giới thiệu phần 19. Sợ hãi là một dạng suy nghĩ mạnh mẽ, nó làm tê liệt các trung khu thần kinh, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của máu. Điều này đến lượt nó làm tê liệt hệ thống cơ bắp. Do đó, nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến toàn bộ con người, cơ thể, não bộ và thần kinh, thể chất, tinh thần và cơ bắp. Tất nhiên, cách để vượt qua nỗi sợ hãi là trở nên có ý thức về quyền năng. Lực lượng quan trọng bí ẩn này mà chúng ta gọi là sức mạnh là gì? Chúng ta không biết, nhưng sau đó chúng ta cũng không biết điện là gì. Nhưng chúng ta biết rằng, bằng cách tuân theo các yêu cầu của luật pháp mà điện được quản lý, nó sẽ là người hầu vâng lời của chúng ta, rằng nó sẽ thắp sáng ngôi nhà của chúng ta, thành phố của chúng ta, vận hành máy móc của chúng ta và phục vụ chúng ta trong nhiều khả năng hữu ích. Và vì vậy, nó là với lực lượng quan trọng, mặc dù chúng ta không biết nó là gì và nó không thể bao giờ biết. Chúng ta biết rằng nó là một lực lượng chính biểu hiện thông qua các cơ thể sống và bằng cách tuân thủ các luật lệ và nguyên tắc mà nó được điều chỉnh. Chúng ta có thể tự mở ra một luồng năng lượng quan trọng này dồi dào hơn và do đó thể hiện mức độ hiệu quả cao nhất có thể về tinh thần, đạo đức và tinh thần. Phần này nói về một cách đơn giản để phát triển lực lượng quan trọng này. Nếu bạn thực hành những thông tin được nêu trong bài học này, bạn sẽ sớm phát triển ý thức về sức mạnh vốn đã từng là dấu hiệu phân biệt của thiên tài. Phần 19. 1. Việc tìm kiếm sự thật không còn là một cuộc phiêu lưu lộn xộn, mà nó là một quá trình có hệ thống và vận hành một cách logic. Mỗi loại trải nghiệm đều có tiếng nói trong việc định hình quyết định của nó. 2. Khi tìm kiếm sự thật, chúng ta đang tìm kiếm nguyên nhân cuối cùng. Chúng ta biết rằng mỗi trải nghiệm của con người là một hiệu ứng. Nếu chúng ta có thể chắc chắn về nguyên nhân, và nếu chúng ta thấy rằng nguyên nhân này là nguyên nhân mà chúng ta có thể kiểm soát một cách có ý thức, thì hậu quả hoặc trải nghiệm cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. 3. Kinh nghiệm của con người sau đó sẽ không còn là cái bóng của số phận. Một con người sẽ không phải là đứa con của tài sản, mà là số phận. Số phận là vận may sẽ được kiểm soát dễ dàng như một thuyền trưởng điều khiển con tàu của anh ta hoặc một kỹ sư xây dựng cây cầu. 4. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều có thể giải quyết được trong cùng một yếu tố, và vì chúng có thể chuyển dịch được cái này thành cái kia, chúng phải luôn có mối quan hệ với nhau và có thể không bao giờ đối lập với nhau. 5. Trong thế giới vật chất có vô số điều tương phản, và vì lợi ích của nó, chúng có thể được gọi bằng những cái tên riêng biệt, có kích thước, màu sắc, sắc thái hoặc kết thúc cho tất cả mọi thứ. Có một cực Bắc và một cực Nam, bên trong và bên ngoài, nhìn thấy và không nhìn thấy. Nhưng những biểu hiện này chỉ đơn thuần phục vụ cho việc đặt các thái cực ngược lại. 6. Chúng là tên được đặt cho hai phần khác nhau của một đại lượng. Hai thái cực là tương đối, chúng không phải là các thực thể riêng biệt, mà là hai phần hoặc các khía cạnh của tổng thể. 7. Trong thế giới tinh thần, chúng ta tìm thấy cùng một quy luật. Chúng ta nói về kiến thức và sự thiếu hiểu biết, nhưng sự thiếu hiểu biết chỉ là sự thiếu hiểu biết được coi là một đơn giản để dễ diễn đạt sự thiếu kiến thức. Tự nó không có nguyên tắc. 8. Trong thế giới luân lý, chúng ta lại tìm thấy cùng một luật. Chúng ta nói về cái thiện và cái ác, nhưng cái thiện là một thực tế, một cái gì đó hữu hình, trong khi cái ác chỉ đơn giản là một điều kiện tiêu cực, sự vắng mặt của cái thiện. Cái ác đôi khi được cho là một điều kiện rất thực tế, nhưng nó không có nguyên tắc, không có sinh khí, không có sự sống. Chúng ta biết điều này bởi vì nó luôn có thể bị tiêu diệt bởi cái tốt, giống như sự thật tiêu diệt cái giả tạo và ánh sáng tiêu diệt bóng tối. Vì vậy, cái ác sẽ biến mất khi cái thiện xuất hiện. Do đó chỉ có một nguyên tắc trong thế giới đạo đức. 9. Chúng ta tìm thấy chính xác cùng một quy luật có được trong thế giới tâm linh. Chúng ta nói về tâm trí và vật chất như hai thực thể riêng biệt, nhưng cái nhìn sâu sắc hơn làm cho nó hiển nhiên rằng chỉ có một nguyên tắc hoạt động, và đó là tâm trí. 10. Tâm trí là cái thực và là cái vĩnh hằng. Vật chất luôn thay đổi. Chúng ta biết rằng tồn tại trong khoảng thời gian 100 năm chỉ là một ngày. Nếu chúng ta đứng ở bất kỳ thành phố rộng lớn nào và để mắt đến vô số tòa nhà lớn và tráng lệ, hàng loạt ô tô hiện đại, điện thoại di động, đèn điện và tất cả các tiện nghi khác của nền văn minh hiện đại, chúng ta có thể nhớ rằng không phải một trong số chúng đã ở đó chỉ hơn một thế kỷ trước, Và nếu chúng ta có thể đứng ở vị trí cũ trong 100 năm kể từ bây giờ, trong tất cả các khả năng chúng ta nên tìm thấy điều đó, nhưng ít nhất trong số chúng vẫn còn. 11. Trong thế giới động vật, chúng ta tìm thấy quy luật thay đổi tương tự. Hàng triệu triệu động vật đến và đi, một vài năm tạo thành tuổi thọ của chúng. Trong thế giới thực vật, sự thay đổi vẫn diễn ra nhanh chóng hơn. Nhiều loài thực vật và gần như tất cả các loại cỏ đến và đi trong một năm. Khi chúng ta chuyển sang phần vô cơ, chúng ta mong đợi sẽ tìm thấy một thứ gì đó quan trọng hơn. Nhưng khi chúng ta nhìn vào lục địa có vẻ rắn chắc, chúng ta được biết rằng nó sinh ra từ đại dương. Chúng ta nhìn thấy ngọn núi khổng lồ và được cho biết rằng nơi nó đứng ngày xưa từng là một cái hồ. Và khi đứng trước những vách đá lớn ở thung lũng Joe Smith, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi đường đi của các sông băng đã mang theo tất cả trước mắt. 12. Chúng ta đang ở trong sự hiện diện của sự thay đổi liên tục, và chúng ta biết rằng sự thay đổi này chỉ là sự tiến hóa của tâm trí phổ quát, một quá trình vĩ đại mà theo đó mọi vật liên tục được tạo ra một lần nữa, và chúng ta biết rằng vật chất chỉ là một dạng. Tâm trí có và do đó chỉ đơn giản là một điều kiện. Vật chất không có nguyên tắc, tâm trí là nguyên tắc duy nhất. 13. Sau đó chúng ta biết rằng tâm trí là nguyên tắc duy nhất hoạt động trong thế giới vật chất, tinh thần, đạo đức và tâm linh. 14. Chúng ta cũng biết rằng tâm trí này là tĩnh, tâm không nghỉ, và chúng ta biết rằng khả năng suy nghĩ của một cá nhân là khả năng anh ta hành động dựa trên tâm trí phổ quát và chuyển nó thành tâm trí năng động hay tâm trí chuyển động. 15. Để làm điều này, nhiên liệu phải được sử dụng dưới dạng thức ăn, vì con người không thể suy nghĩ mà không ăn, và vì vậy chúng tôi thấy rằng ngay cả một hoạt động tinh thần như suy nghĩ cũng không thể chuyển đổi thành nguồn vui và lợi nhuận ngoại trừ việc tận dụng của phương tiện vật chất. 16. Nó đòi hỏi năng lượng của một loại nào đó để tiêu thụ và biến nó thành động năng. Nó đòi hỏi các tia sáng mặt trời cung cấp năng lượng cần thiết để duy trì sự sống của thực vật. Vì vậy, nó cũng cần năng lượng ở dạng thức ăn để có thể cho các cá thể để suy nghĩ và do đó hành động dựa trên tâm trí phổ quát. 17. Bạn có thể biết rằng suy nghĩ liên tục, vĩnh viễn hình thành, mãi mãi tìm kiếm sự thể hiện. Hoặc bạn có thể không, nhưng thực tế vẫn là nếu suy nghĩ của bạn mạnh mẽ, mang tính xây dựng và tích cực. Điều này rõ ràng sẽ hiển nhiên trong trạng thái của bạn, sức khỏe, doanh nghiệp của bạn và môi trường của bạn. Nếu suy nghĩ của bạn yếu ớt, chỉ trích, phá hoại và tiêu cực nói chung, nó sẽ biểu hiện trong cơ thể bạn như sợ hãi, lo lắng và căng thẳng. Trong tài chính của bạn là thiếu thốn và hạn chế, và bất hòa trong môi trường của bạn. 18. Mọi của cải đều là con đẻ của quyền năng. Mọi của cải chỉ có giá trị khi chúng ban cho quyền năng. Các sự kiện chỉ quan trọng khi chúng ảnh hưởng đến quyền năng. Tất cả những thứ đại diện cho những hình thức và mức độ quyền năng nhất định. 19. Kiến thức về nhân quả được thể hiện bởi các luật điều chỉnh hơi nước, điện, ái lực hóa học và lực hấp dẫn, cho phép con người lập kế hoạch một cách can đảm và thực hiện một cách không sợ hãi. Những định luật này được gọi là quy luật tự nhiên bởi vì chúng chi phối thế giới vật chất, nhưng không phải mọi quyền năng đều là quyền năng vật chất, cũng có những sức mạnh tinh thần và có sức mạnh đạo đức cũng như tinh thần. 20. Trường học của chúng ta là gì ngoài các trung tâm năng lượng tinh thần, những nơi mà trí lực đang được phát triển? 21. Vì có rất nhiều cường quốc mạnh mẽ để áp dụng sức mạnh vào máy móc, nhờ đó vật liệu thô được thu thập và chuyển đổi thành nhu cầu thiết yếu và tiện nghi của cuộc sống. Vì vậy, các nhà sức mạnh tinh thần thu thập nguyên liệu thô và nuôi dưỡng, phát triển nó thành sức mạnh, vượt trội vô hạn so với tất cả các lực lượng của tự nhiên, mặc dù chúng có thể là tuyệt vời. 22. Nguyên liệu thô nào đang được thu thập trong hàng nghìn sức mạnh tinh thần trên khắp thế giới này và phát triển thành một sức mạnh rõ ràng là kiểm soát mọi sức mạnh khác? Ở dạng tĩnh, nó là tâm trí. Ở dạng động của nó là tư tưởng. 23. Sức mạnh này vượt trội hơn bởi vì nó tồn tại trên một bình diện cao hơn, bởi vì nó đã cho phép con người khám phá ra quy luật mà những sức mạnh tuyệt vời này của tự nhiên có thể được khai thác và tạo ra để thực hiện công việc của hàng trăm và hàng nghìn người. Nó đã giúp con người khám phá ra các quy luật mà theo đó thời gian và không gian đã bị chinh phục và quy luật hấp dẫn vượt qua. 24. Tư tưởng là sức mạnh hoặc năng lượng quan trọng đang được phát triển và đã tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc trong nửa thế kỷ qua, là mang lại một thế giới hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối với một con người chỉ tồn tại cách đây 50 hoặc 25 năm. Nếu kết quả như vậy đã được đảm bảo bằng cách tổ chức các nhà máy tinh thần này trong 50 năm, thì điều gì có thể không được mong đợi trong 50 năm nữa? 25. Chất mà vạn vật tạo thành thì số lượng là vô hạn. Chúng ta biết rằng ánh sáng di chuyển với tốc độ 186.300 dặm một giây, và chúng ta biết rằng có những ngôi sao ở xa đến nỗi phải mất 2.000 năm ánh sáng mới có thể đến được với chúng ta, và chúng ta biết rằng những ngôi sao như vậy tồn tại ở mọi nơi trên trời. Chúng ta cũng biết rằng ánh sáng này phát ra theo từng đợt. Vì vậy, nếu các sóng này truyền đi không liên tục thì ánh sáng sẽ không thể đến được với chúng ta. Sau đó, chúng ta chỉ có thể đi đến kết luận rằng chất này hoặc nguyên liệu thô có mặt trên toàn cầu. 26. Vậy nó biểu hiện dưới dạng như thế nào? Trong khoa học điện, pin được hình thành bằng cách kết nối các cực đối diện của kẽm và đồng, tạo ra một dòng điện chạy từ bên này sang bên kia và do đó cung cấp năng lượng. Quá trình tương tự này được lặp lại đối với mọi cực, và vì tất cả các dạng chỉ đơn giản phụ thuộc vào tốc độ dao động và quan hệ hệ quả của các nguyên tử với nhau. Nếu chúng ta muốn thay đổi dạng biểu hiện thì chúng ta phải thay đổi cực. Đây là nguyên lý nhân quả. 27. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy tập trung. Và khi tôi sử dụng từ tập trung, tôi có nghĩa là tất cả những gì từ đó ngụ ý đắm chìm vào đối tượng suy nghĩ của bạn đến mức bạn không còn ý thức về điều gì khác, và thực hiện điều này vài phút mỗi ngày. Bạn dành thời gian cần thiết để ăn và cơ thể được nuôi dưỡng. Tại sao không dành thời gian để hấp thụ thức ăn tinh thần của bạn? 28. Hãy để ý, nghĩ về sự thật rằng về bề ngoài là lừa dối. Trái đất không bằng phẳng, cũng không đứng yên. Bầu trời không phải là một mái vòm. Mặt trời không di chuyển. Các ngôi sao không phải là những đốm sáng nhỏ. Và vật chất từng được cho là cố định đã được tìm thấy ở trạng thái biến động vĩnh viễn. 29. Cố gắng nhận ra rằng ngày đang đến rất nhanh, bình minh đã đến gần. Khi các phương thức suy nghĩ và hành động phải được điều chỉnh để gia tăng nhanh chóng kiến thức và hoạt động của các nguyên tắc vĩnh cửu. Suy cho cùng thì im lặng là tác nhân mạnh nhất trong các vấn đề của con người. Trích lời của Channing. Phần 19. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 181. Các cực trị đặt trái ngược nhau như thế nào? Chúng được chỉ định bằng những cái tên riêng biệt, chẳng hạn như bên trong và bên ngoài, trên và dưới, sáng và tối, tốt và xấu. Câu hỏi số 182. Đây có phải là những thực thể riêng biệt không? Không, chúng là các bộ phận hoặc khía cạnh của một tổng thể. Câu hỏi số 183. Nguyên tắc sáng tạo duy nhất trong thế giới vật chất, tinh thần và tâm linh là gì? Tâm trí vũ trụ hay năng lượng vĩnh cửu mà từ đó mọi thứ hình thành? Câu hỏi số 184. Chúng ta có quan hệ như thế nào với nguyên tắc sáng tạo này? Bằng khả năng suy nghĩ của chúng ta. Câu hỏi số 185. Làm thế nào để nguyên tắc sáng tạo này trở nên hoạt động? Suy nghĩ là mầm mống dẫn đến hành động, và hành động dẫn đến hình thức. Câu hỏi số 186. Hình thức phụ thuộc vào những gì? Theo tỷ lệ rung động. Câu hỏi số 187. Tốc độ dao động có thể thay đổi như thế nào? Bằng hành động tinh thần. Câu hỏi số 188. Hành động tinh thần phụ thuộc vào điều gì? Theo cực, hành động và phản ứng giữa cá nhân và phổ quát. Câu hỏi số 189. Năng lượng sáng tạo bắt nguồn từ cá nhân hay toàn thể? Trong cái phổ quát, nhưng cái phổ quát chỉ có thể biểu hiện thông qua cá nhân. Câu hỏi số 190. Tại sao cá nhân lại cần thiết? Bởi vì vũ trụ là tĩnh và cần năng lượng để bắt đầu chuyển động. Điều này được cung cấp bởi thức ăn được chuyển hóa thành năng lượng, do đó cho phép cá nhân suy nghĩ. Khi cá nhân ngừng ăn, anh ta ngừng suy nghĩ, sau đó anh ta không còn hành động trên vũ trụ nữa. Do đó, không còn bất kỳ hành động hoặc phản ứng nào. Thế giới vạn vật chỉ là tâm thanh tịnh ở dạng tĩnh, tâm bình an. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 19, ứng dụng các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 19. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 20.